Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng một tuần sau, trên khắp các báo đài thành phố A liên tục đưa ra những tin tức nóng hổi nhất về việc Hạ Bối Doanh, siêu mẫu hàng đầu của thành phố A sẽ kết hôn với chủ tịch Lăng Từ Vương, thiếu gia tập đoàn Lăng Thị. Chưa dừng ở đó, nhiều trang mạng đó còn dục dịch đưa ra rất nhiều tin khác như Lăng gia thật sự rất cưng chiều con dâu, mẹ chồng cùng con dâu đang đưa nhau đi mua sắm ở trung tâm phiêu kia kìa. Sau đó, tiếp tục, nghi vấn ở chuyện thực hư người mẫu Bối Doanh đã có bảo bối ở trong bụng thì phải. Cực kỳ nhiều câu hỏi đều được đặt ra dồn vào Hạ Bối Doanh và Từ Vương. Nhưng cả hai tuyệt đối giữ im lặng là cách tốt nhất. Thời gian địa điểm của cuộc họp báo đã được đưa ra rồi đây. Vì không muốn ảnh hưởng tới tâm lý lúc mang thai của bà xã nên Từ Vương sớm đã gọi điện cho Mạc Dũng rồi nói. Cậu bảo với bọn họ, nếu vẫn muốn kiếm tiền sống được ở thành phố này thì mau chóng xóa triệt để hết những bài báo kia đi. Tôi cho đúng một tiếng, lố một phút liền cho sập tòa soạn đi. Quả thật lời nói của Lăng Từ Vương là thánh chỉ trong một tiếng mà hầu hết tất cả bài báo đưa tin đều đã được xóa sạch sẽ, còn dư âm 2-3 các bài báo lá cải thì tòa soạn đó đều phá sản. Vương, anh làm vậy không phải rất quá đáng sao? Bối Doanh ngồi cạnh bên anh, nghe anh nói chuyện với trợ lý mà cảm thấy ông xã cực kỳ đáng sợ. Em đúng là đồ ngốc, Bối Doanh, em nghĩ anh sẽ để yên cho họ động chạm tới em hay sao chứ? Anh xoa đầu cô dịu dàng nói. Nói sao đây, hiện bây giờ anh coi cô như là lẽ sống của mình đó. Trung tâm hội nghị tổ chức họp báo, tất cả các phóng viên đều được gửi tới đây để tham dự buổi họp báo này. Ước chừng cũng phải cỡ hơn 500 các phóng viên, nhà báo đang có mặt đó à, không khí thật chật chội ồn ào, họ rất nóng lòng muốn nhanh tới giờ để buổi họp báo được bắt đầu diễn ra. Ai mà chẳng biết bộ đôi quyền lực Hạ Bối Doanh cùng Lăng Từ Vương đang là hai cái tên nóng nhất thành phố A, chuyện tình của hai người này vì đâu mà nên duyên được. Thật ra đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi chứ mà lại kết hôn nhanh như vậy. Còn nghe đâu đó là có bảo bối nữa có phải không đây? Rất nhiều câu hỏi đang nằm trong suy nghĩ của tất cả mọi người ở ngay đây. Mọi người im lặng một chút, hơn 2 phút nữa họp báo sẽ bắt đầu diễn ra à, Mạc Dũng đứng lên bục sân khấu cầm lấy micro nói, cậu biết chủ tịch lo lắng cho thiếu phu nhân như thế nào? Tình trạng ồn ào náo nhiệt này mà mãi tiếp tục như thế này, nói chủ tịch của anh mà không nổi giận tức điên lên, thì đó chính là nói tầm bậy, thật sự bậy à, nghe vậy, ở dưới đột nhiên im lặng. Phía bên ngoài, một chiếc xe Audi đen phanh lại ngay trước cổng. Một đội vệ sĩ đã được bố trí đứng sẵn ở trước cửa ngay lập tức nghiêm túc làm việc liền. Một nửa thì đứng xung quanh bảo vệ an nguy của chủ tịch và phu nhân, số ít người còn lại thì cung kính mở cửa. Hai nhân vật nổi tiếng nhất bắt đầu đi vào bên trong. Lăng Từ Vương đúng là oai phong của một chủ tịch, khoác lên một bộ vest màu đen thanh lịch, dưới chân là đôi giày da cá sấu. Kế bên anh không ai khác chính là Hạ Bối Doanh. Cô được anh chu đáo ôm eo tiến vào ở phía trong, cả người cô vẫn mảnh mai như vậy. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy màu xanh dương nhạt dài tới đầu gối được làm từ những sợi tơ chất lượng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc váy này thật ra chính là anh đã đặt may riêng, kích thước váy ở vùng bụng hơi rộng rãi tí để cô có thể tự do mà mặc lúc có thai. Đúng là hảo ông xã tâm lý sủng vợ mà. Những ngày qua tôi đã đưa tin thì có lẽ mọi người đã rõ rồi. Sự thật đúng là như vậy, tôi cùng Hạ Bối Doanh đã kết hôn rồi. Giấy chứng nhận kết hôn của cả hai cũng đã lĩnh rồi, Hạ Bối Doanh và tôi đã chính thức thành vợ chồng. Câu nói của anh nói ra thật sự rất lạnh lùng, ánh mắt quyết đoán thâm sâu là đặc điểm của riêng anh từ từ lướt dọc ngang qua các phóng viên ở bên dưới. Bà xã cùng tôi cũng sớm sẽ tổ chức hôn lễ, vì vậy sau này mọi người tốt nhất nên gọi bà xã tôi một tiếng. Bà Lăng, đi cũng không tệ, giọng nói anh phát ra với vẻ hạnh phúc tự hào. Ồ, mọi người ở dưới ồ lên đồng loạt luôn, đúng là cực kỳ sùng nịnh. Xin chào, tôi là Hạ Bối Doanh, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến việc kết hôn của chúng tôi. Như ông xã tôi đã nói rồi, chúng tôi sớm đã là người một nhà. Với lại, trong bụng tôi sớm đã có bảo bối, nên từ nay về sau tôi sẽ rút khỏi ngành giải trí toàn tâm toàn ý để lo cho gia đình nhỏ, thật là tốt à. Hạ Bối Doanh cầm lấy micro nói, tuy đã là mẹ bầu nhưng nét đẹp của cô mà nói vẫn là y như cũ không thay đổi gì. Tất cả những gì còn nói chúng tôi đã nói ra hết rồi. Buổi họp báo kết thúc, anh đưa micro lại cho Mạc Dũng, sau đó cùng cô rời đi ra khỏi phòng rồi đi về nhà. Lên tới chiếc Audi anh vui vẻ nói, vậy là mọi chuyện ổn thỏa rồi. Không sớm thì muộn tin tức cũng lan ra nhanh thôi, cả cái thành phố A này đều biết em chính là bà xã của anh. Nhiều lúc cô chỉ muốn sặc với anh cứ như là một đứa con nít không bằng đó trời ơi. Cô hạnh phúc dựa vào anh vui vẻ hạnh phúc, ánh mắt cực thâm tình. Tác giả, Sung Nguyên Top, cách chương.